Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, muốn cắt hoa đào ngâm bầu rượu. Thiếu niên Du, bản quyển cuối cùng, có câu nói: Kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh ở sơn động bên trong qua một đêm. Vấn đề ăn sáng tự nhiên cũng là thuận tiện ở núi bên trong giải quyết. Bữa sáng ăn được thanh đạm một ít, món ăn dân dã coi như. Chúng ta đi tìm một ít trái cây đến ăn. Quách Đại Lộ nói phía trước dẫn đường. Dọc theo một cái tà tà núi nói leo lên núi động đối diện ngọn núi lớn kia. Ngư Linh Linh theo sát phía sau. Hỏi, trên ngọn núi này có trái cây. Ngươi không nghe đến trái cây rừng hương vị sao? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Ngư Linh Linh dùng sức ngửi một hồi. Cái gì hương vị cũng không nghe đến. Nào có mùi thơm? Quách Đại Lộ, không biết, ta cũng không nghe đến. Ngư Linh Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ tăng nhanh cước trình. Đường dốc dường như trong nháy mắt thành bình địa. Một hồi hai người leo đến đỉnh núi. Nhưng một cây ăn trái cái bóng cũng không thấy. Ngư Linh Linh đang muốn đặt câu hỏi. Quách Đại Lộ chỉ vào đối diện tòa kia sương mù sáng sớm lượn quanh ngọn núi nói. Nhìn thấy sao? Nước sương quả, kề bên tuyệt tích trái cây một trong. Dinh dưỡng giá trị cực cao. Có người nói ăn một viên có thể kéo dài tuổi thọ một giây. Ngư Linh Linh mở mịt nhìn đống kia mây. Mù, nơi nào, ở nơi nào? Quách Đại Lộ cười cợt. Quay về bên kia thổi thở ra một hơi. Một trận gió to nổi lên. Đem mây mù thổi tan. Một gốc cây màu xanh đen cây ăn quả từ bất ngờ vách treo leo bên trong lực lượng mới xuất hiện. Trên cây đỏ hồng hồng quả dại ở Ngư Linh Linh tầm mắt bên trong như ẩn như hiện. Ngư Linh Linh không kịp than thở. Quách Đại Lộ, hô phong, bản lĩnh. Xa xa mà chỉ vào cái kia cây ăn trái hỏi nói. Làm sao hái? Quách Đại Lộ bên kia đã lấy ra kiếm gỗ đào. Vèo, địa một hồi ngự kiếm phi hành đi. Chủ quán, cẩn thận. Ngư Linh Linh biết chủ quán ngự kiếm phi hành khoảng cách có hạn. Mắt thấy này hai tòa núi giữa khả quan khoảng cách. Bật thốt lên nhắc nhở một tiếng. Bất quá Quách Đại Lộ lần này thao tác ngoài ý liệu ổn định. Thậm chí khi hắn hái quả dại trở về thời điểm. Còn cố ý gió. Tao mà run run một cái, xét hình, con đường. Ngư Linh Linh trong lòng thầm than. Chủ quán thực sự là thiên phú dị bẩm. Tiến bộ thần tốc, có loại tu hành đại năng khâm định cảm giác. Ý niệm tới đây, nàng chuẩn bị giơ lên ngón tay cái cho chủ quán điểm cái khen. Sau đó nghe được chủ quán nói. Vừa nãy suýt chút nữa, không khống chế xong. Cho ta lật qua, sợ vãi tè rồi. Ngư Linh Linh, mồ hôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, căn bản không phải Z chữ run run, mà là Z chữ mất khống chế. Khâm định cái giám, ăn nước xương quả sau. Hai người ly khai mảnh này núi rừng. Chủ quán, này còn lại nước xương quả chúng ta lấy ra đi bán đi đi. Ta muốn thể hội một chút nhỏ thương phiến tâm tình. Ngư Linh Linh đề nghị nói. Thuận liền có thể để cây cỏ nhóm cũng nếm thử này sắp diệt tuyệt trái cây thế nào. Quách Đại Lộ tự nhiên tán thành. Trẻ nhỏ dễ dậy vậy. Cái gọi là tu luyện tâm tình. Nói trắng ra là chính là nhiều trải nghiệm. Nhiều cảm ngộ. Ngư Linh Linh đồng ý chủ động đi làm một cái tiểu thương buôn bán. Nói rõ của nàng linh cảm đang đứng ở phồn thịnh sinh sôi kỳ. Đang sắp đột phá. Nửa ngày chạy đi. Rốt cục đi tới một cái huyện thành. Hai người ở ven đường bày xuống quầy hàng. Đem còn thừa lại nước xương quả bày ra. Yết giá 50 nguyên một con. Chỉ chốc lát, một vị A-di đi ngang qua. Hoa 100 nguyên mua đi hai cái. Không lâu lại có một đôi tình lữ mua đi hai cái. Đến trạng vạng tối thời điểm. Nước xương quả còn lại cuối cùng 3 con. Ngư Linh Linh hài lòng. Chuẩn bị thu sạp. Thời gian này một người thanh niên đi tới, nói, trời tối, người trái cây này cũng bán không được, nếu không như vậy, ta cho các ngươi 15 đồng tiền, đem này 3 con trái cây bán cho ta. Ngư Linh Linh lắc đầu từ chối, 51 con, không nhiều không ít, thanh niên nở nụ cười, các ngươi đem trái cây này mang về, quá một đêm khẳng định hỏng rồi. Bán cho ta còn có thể kiếm nhiều 15 đồng tiền. Sao lại không làm? Ngư Linh Linh đang phải tiếp tục từ chối. Quách Đại Lộ tiếp nói. Vị đại ca này, ta nhìn ngươi ở bên cạnh hậu 2-3 tiếng. Vì chính là dùng 15 đồng tiền mua chúng ta giá trị 150 khối trái cây sao? Thanh niên khẽ mỉm cười. Con người của ta liền là ưa thích làm hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta không như lai đánh cuộc. Ta có thể miễn phí đem này 3 con trái cây cho ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Thanh niên đại hỉ. Hỏi, điều kiện gì? Trong vòng 3 ngày, ngươi không cho phép mở miệng nói chuyện. 3 ngày sau, ta đi tìm ngươi. Nếu như ngươi làm xong rồi, ta xoay người rời đi. Nếu như không làm được, ngươi giá gốc trả cho ta trái cây tiền. Có dám đánh cuộc hay không? Thanh niên vừa nghe, trong lòng vui vẻ. 3 ngày không nói lời nào mà thôi. Nhiều chuyện dễ dàng. Lúc này gật đầu đáp ứng. Nói được là làm được. Quách Đại Lộ quả thật đem 3 con trái cây cho thanh niên. Thanh niên âm thầm mang đi 3 con nước xương quả. Ngư Linh Linh đầy mặt không rõ. Tại sao cùng hắn đánh cuộc này? Quách Đại Lộ cười nói. Sau 3 ngày thấy rõ. Thanh niên kia không công được 3 con giá trị 150 nguyên trái cây. Vô cùng vui vẻ. Trong lòng mắng Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh mấy trăm lần kẻ ngu si. Hắn quyết định ngậm miệng 3 ngày. Chờ thắng cuộc lại làm mặt trào phúng một hồi bọn họ. Nhưng mà hắn cái này biểu hiện nhưng sợ hãi cha mẹ hắn. Cho là hắn được người câm bệnh. Mời thầy thuốc đến xem. Thầy thuốc cũng nhìn không ra lý lẽ gì. Nói là được nào đó loại quái bệnh. Cha mẹ càng thêm sốt ruột. Sau 3 ngày, Quách Đại Lộ đúng giờ đến nhà bái phỏng. Trước tiên đơn độc cùng thanh niên kia cha mẹ hàn huyên một hồi. Sau đó hướng về thanh niên chịu thua. Người thắng, người có thể mở miệng nói chuyện. Nói xong xoay người ly khai. Thanh niên dương dương đắc ý. Ngay lập tức hướng về cha mẹ giải thích đầu đuôi sự tình. Cha mẹ sau khi nghe xong, lập tức trợn tròn mắt. Đứa bé trai kia nói hắn là Vân Du Bốn Phương Đại Phu. Chuyên trị người câm 15 năm. Chữa khỏi một cái chỉ cần 1.500 nguyên. Tiền, chúng ta đã thanh toán. Thanh niên nghe vậy, đuổi vội vàng đuổi theo. Nhưng nơi nào còn có thể tìm tới đứa bé trai kia thân ảnh. Tham niệm một đời, nhất định dẫm cạm bẫy. Ly khai thị trấn phía sau. Ngư Linh Linh trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng ra kết luận, tiếp theo lại hỏi Quách Đại Lộ, chủ quán, ngươi là phải nói cho ta cái này sao? Ngoặc kép, lại đuổi mấy ngày đường. Hai người đi ngang qua một tòa Bắc Phương thành lớn, vừa vặn đụng tới một kẻ có tiền nhân gia đang ở bầy tiệc mừng. Vì nạp tràng diện, gia nhân kia cố ý mời xin tất cả đi ngang qua người vào bàn ăn cơm. Liền Quách Đại Lộ liền kéo Ngư Linh Linh đi quỵt cơm. Cái sau có chút không rõ. Chúng ta không thiếu bữa này rượu ngon thức ăn ngon à, không phải để cho ngươi ăn được rượu thức ăn ngon, mà là để cho ngươi thực khói lửa nhân gian. Đang coi bọn họ lúc ăn cơm, cửa đột nhiên đến rồi một cái vô lại. Cái kia vô lại không nói hai lời, lúc này lớn tiếng chửi bậy, các loại thô bỉ khó nghe, nham hiểm hạ lưu không dứt bên tai. Chỉ chốc lát, người gia chủ kia người đi ra. Một cái khí chất nhỏ nhã người đàn ông trung niên. Nam tử trên mặt mang theo ý cười. Hỏi vô lại, giữa chúng ta có thù oán gì sao? Không có cựu oán. Lão tử chính là nhìn ngươi nhà khó chịu. Chính là phải mắng ngươi nhà. Sao sao sao? Cả nhà ngươi đều là chó tạp chủng. Tính sao? Không phục đến đánh ba ba ngươi ta à? Thời gian này, có mấy người trẻ tuổi muốn vọt qua tới ra tay. Nhưng bị trung niên nam tử kia nghiêm khắc quát bảo ngưng lại. Nếu không cừu không oán, ngươi mắng ta ta không tiếp được lời. Ân, nếu như ngươi chờ một lát mắng mệt, có thể ngồi xuống tới dùng cơm, ăn no mắng nữa. Người đàn ông trung niên nói xong xoay người vào nhà, lưu lại đầy mặt mộng bức vô lại cùng khách nhân. Sau đó cái kia vô lại càng thật sự đi ăn nhiều hét lớn một trận. Ăn xong lại tiếp theo mắng lên. Xa lạ khách nhân thời gian này đều có chút tức giận bất bình. Nhưng lần này, trung niên nam tử kia không có lại lộ mặt, vô lại mắng hơn một giờ. Hài lòng rời đi, tại sao? Ngư Linh Linh hoàn toàn không rõ. Bọn họ hoàn toàn có thể đem hắn đánh đuổi. Ngày mai liền biết rồi. Quách Đại Lộ trả lời nói. Hai người ở thành lớn đợi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai liền nghe nói cái kia vô lại thắt cổ tự sát tin tức. Biết tại sao sao? Quách Đại Lộ hỏi. Ngư Linh Linh không đáp. Chăm chú suy nghĩ. Ly khai thành lớn sau. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người gia chủ kia người xem sớm ra cái kia vô lại mang trong lòng tử trí. Hắn vì không rước họa vào thân. Vì lẽ đó một nhẫn nhịn nữa. Quách Đại Lộ nói. Mỗi người trong lòng đều có một con ma quỷ. Tức giận thời điểm, ma quỷ liền sẽ hiện thân. Phiền phức thậm chí tai họa liền sẽ tùy theo giáng lâm. Khi tức giận ngươi và bình tĩnh lúc ngươi. Là hai cái người. Ngư Linh Linh rơi vào trầm tư. Đi rồi rất lâu đường phía sau. Nàng bỗng nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Giận dữ tâm không nổi. Vạn sự đại cát. Đã là 3 tháng bên trong. Đào rừng thôn hoa đào thứ tự tỏa ra. Lão thái thái khoác giỏ trúc. Cầm liêm đao. Lại cắt dòng dã một cái giỏ hoa đào. Mỗi một năm hoa đào nở rộ thời kỳ. Nàng đều muốn từ của nàng đào rừng bên trong bổ xuống 3 cân hoa đào. 1 cân vãi vào dòng sông. 1 cân tặng cho người qua đường. 1 cân giữ lại pha rượu. Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh đi ngang qua đào rừng thôn thời gian. May mắn được 1 cân hoa đào. Cảm tạ lão nhân gia. Vẫn muốn dùng hoa đào pha rượu. Lần này nguyện vọng rốt cục có thể đạt thành. Quách Đại Lộ giọng thành khẩn. Lão thái thái khoát tay áo một cái. Không cần khách khí. Nếu như các ngươi không chê. Ta có 1 vò 82 năm đào hoa tửu. Có thể lấy ra để cho các ngươi thưởng thức thưởng thức. Hai người đại hỉ, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Lão thái thái đem đào hoa tửu nắm lúc đi ra. Quách Đại Lộ được voi đòi tiên. Nói, lão nhân gia, có rượu vô cớ sự tình. Không khỏi làm ngọc có tì vết. Lão thái thái nở nụ cười. Nói, ta có rượu, cũng có cố sự. Các ngươi có hứng thú sao? Có, Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh cùng kêu lên trả lời nói. Câu chuyện này có chút lâu lắm rồi. Từ cố sự bắt đầu đến hôm nay. Cách 58 năm 1 tháng 03 ngày. Chấm ngoặc kép, liền. Lão thái thái một bên vì là hai người rót rượu vừa bắt đầu nói một thời đại lâu đời câu chuyện tình. Yêu, cố sự liền phát sinh ở tòa này đào rừng thôn. Là từ một đoạn đối thoại bắt đầu. 58 năm trước, một đôi tuổi trẻ nam nữ ở đào trong rừng đối thoại. Tặng người hoa đào. Tay có thừa hương, lưu lại hoa đào, mùi thơm càng nồng, người đây là ích kỷ, người đây là giả hào phóng. Tuổi trẻ nam nữ quay chung quanh cái quan điểm này tranh luận không ngớt. Nhưng dòng dã 1 tháng qua, ai cũng không có thuyết phục ai. Mãi đến tận có một ngày, cậu bé cười hì hì đối với nữ hài nói. Ngươi là đúng, hoa đào ở lại trong tay chung quy sẽ khô héo, nhưng tặng người phía sau. Hương vị nhưng có thể một mực đầu ngón tay quanh quần. Cậu bé đương nhiên sớm đã nghĩ thông suốt. Điểm này, hắn sở dĩ vẫn cùng nữ hài tranh luận. Bất quá là muốn dụ lên cô bé chú ý. Hắn thích xem nữ hài nghiêm túc phản bác dáng vẻ. Hắn yêu thích nữ hài tức giận bất bình bộ dạng. Hắn yêu thích nữ hài dương dương đắc ý dáng vẻ. Hắn yêu thích nữ hài tất cả dáng vẻ. Sau đó hắn gian kế thực hiện được. 1 năm sau, nữ hài cuối cùng cũng thích hắn. Bọn họ ở cây đào hạ thề non hẹn biển. Ưng thuận chung thân, bọn họ đồng thời vượt qua ngọt ngào hạnh phúc 1 năm. Bất quá liền ở cậu bé chuẩn bị ở đào rừng công chính thức hướng về nữ hài cầu hôn trước 2 ngày. Chiến tranh hỏa diễm đốt tới quê hương của bọn họ. Cậu bé không thể không cầm lấy súng. Lao tới chiến trường, sang năm hoa đào nở rộ thời điểm. Ta trở về cưới ngươi xuất giá. Cậu bé lúc rời đi. Đối với người yêu làm ra hứa hẹn. Nhưng cậu bé cuối cùng không có tuân thủ lời hứa. Năm thứ 2 hoa đào nở rộ. Hắn nhưng chưa có trở về. Nữ hài quyết định chờ lâu hắn 1 năm. Sau đó năm thứ 3. hắn vẫn cứ chưa có trở về. Sau đó nữ hài quyết định nhiều hơn nữa chờ hắn một năm. Năm thứ tư, hắn vẫn chưa trở về. Năm thứ năm, năm thứ sáu, nữ hài vẫn không có từ bỏ cậu bé nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cảnh xuân vẫn như cũ long lanh. Cái kia hoa đào vẫn như cũ mở. Khuôn mặt trẻ tuổi lạc lối ở phương xa. Chậm chạp không về đến. Thu đi đông tới. Thời gian như nước. Hoa đào rừng bên trong người đến người đi. Nữ hài bây giờ cũng đã tóc trắng xóa. Nàng vẫn cứ bảo vệ cái kia mảnh đào rừng. Vẫn cứ chờ đợi hắn từ chiến trường trở về. Hàng năm hoa đào nở rộ thời điểm. Nàng sẽ bổ xuống 3 cân hoa đào. 1 cân vãi ở nước chảy. Hy vọng có thể chảy tới chỗ của hắn. 1 cân tặng cho người qua đường. Ở tay bên trong lưu lại dư hương. 1 cân dùng để pha rượu. Có thể ở bọn họ tiệc cưới trên. Dọn ra cùng các tân khách cùng hưởng. Đến hôm nay, nàng đã đợi hắn 58 năm 1 tháng linh 3 ngày. Cố sự êm tai nói. Không có quá nhiều nổi sóng chập trùng. Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh sau khi nghe xong. Đứng dậy nói cảm ơn. Sau đó cùng lão nhân ra cáo từ. Người mặt không biết nơi nào đi. Hoa đào như cũ si tình. Ly khai đào rừng thôn. Hai người trầm mặc một lúc lâu. Không biết đi ra bao nhiêu đường sau. Ngư Linh Linh đột nhiên nói. Bọn họ sẽ gặp mặt lại. Ở cây hoa đào hạ. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Tham, sân, si. Này nhân gian thế giới. Có người trốn được sao? Huyền giới, e sợ cũng không ngoài như vậy. Đêm đó, huyền giới nữ tu trằn trọc trở mình. Trong lòng ý nghĩ liên tiếp, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ngày thứ hai, Ngư Linh Linh thăng cấp tu sĩ 9 tầng. Hai người sau đó tăng nhanh hành trình. Lịch nông ngày mùng 1 tháng 3, tính khí hấp tấp bàn đào kiếm gỗ Tề Đức Long Đông Cường mang theo Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh. Ngự kiếm phi hành 500 bên trong. Cuối cùng đến Bắc Minh. Quách Đại Lộ đứng ở Bắc Minh cạnh biển. Trong lòng kính nể tự nhiên mà sinh ra. Không khỏi lực bất tòng tâm. Ngư Linh Linh lấy ra một chuỗi bí mật phù. Thả vào biển bên trong. Đọc lên thần chú. Hạt vừng Bắc Cầu. Ầm ầm ầm. Ào ào ào. Nước biển tách ra. Một tòa gỗ đào cầu nổi xuất hiện ở trước mắt. Một đường chảy ra hướng về giữa nước biển. Không biết nơi nào là tận đầu. Quách Đại Lộ, đi rồi. Ngư Linh Linh nói trước tiên mà được. Quách Đại Lộ bỗng nhiên nhìn lại. Chớp mắt đem người thế giới thu hết vào mắt. Chuyện cũ trước kia, mây khói phủ vân. Một lát sau, hắn xoay người bước lên cầu nổi. Lại chưa hồi tưởng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.